Người tình của Lý Tổng, chương 375, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 375. Cô không ngờ rằng, trên thế gian này, lại có một tên tội phạm điên cuồng nhớ nhung cô. Hắn vẫn không dùng bộ mặt thật để đối diện với cái mà hắn gọi là tình yêu, chỉ dùng cách này để tế bái cô. Thư Vãn không thể hiểu được mục đích của hắn, lại bị mấy nghìn tin nhắn của hắn làm cho kinh hãi. Sam Sam nhìn thấy cô thất thần, không nhịn được mà nói. Lúc đầu tớ nhìn thấy anh ta điên cuồng nhắn tin tới, liền lấy danh nghĩa của cậu để hẹn anh ta tới. Tớ hẹn anh ta tới chủ yếu là để dẫn cảnh sát tới bắt anh ta. Dù gì thì anh ta cũng từng xâm phạm cậu, nhưng lại không thấy anh ta tới, ngược lại là gặp được. Sam Sam ngừng lại, người đàn ông xuất hiện trong tiệm cà phê ngày hôm đó chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ. Người lạnh nhạt, bạc tình như Quý Tư Hàn sao có thể nhớ nhung Vãn Vãn với cách thức như vậy được. Sam Sam nghĩ ngợi một lúc, vẫn không nói cho Thư Vãn biết. Dù sao thì hắn cũng không dám tới, cũng không bắt được hắn. Thư Vãn nắm chặt điện thoại, ngước mắt nhìn Sam Sam. Những chuyện này vốn dĩ là tớ làm, nhưng cậu lại vì tớ mà gặp nguy hiểm. Tớ. Sam Sam chặn đứng suy nghĩ ấy của cô. Nếu là tớ gặp phải chuyện như vậy, cậu cũng sẽ giúp tớ thôi. Vậy nên đừng có nói lời cảm ơn thêm nữa. Thư Vãn ngoan ngoãn gật đầu. Rũ mắt xuống lại nhìn màn hình, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Dạ tiên sinh này, trông có vẻ như rất thích cô, nhưng anh ta lại không dám xuất hiện, tại sao vậy? Cô nghĩ không ra, cũng không có tâm trí nào để đi tìm hiểu tâm lý của một tên tội phạm, nên cũng không tiếp tục xem nữa. Sau khi cô bỏ chiếc điện thoại cũ vào trong túi kín, muốn khuyên Sam Sam đi nghỉ ngơi, thì thấy từ bên ngoài cửa sổ có một ánh đèn pha chiếu vào. Ánh đèn xuyên qua lớp thủy tinh. Chiếu vào mắt rất chói, rất may là chỉ trong chốc lát đã chuyển thành chùm đèn tia thấp. Chẳng bao lâu sau, phía dưới lầu truyền tới âm thanh bánh xe ma sát với mặt đất, tiếp đó, một bóng người cao ráo đẩy cổng tiến vào. Chỉ Nhiễn Châu bước tới trước của biệt thự, ngẩng đầu, nhìn ánh đèn sáng trên phòng, lạnh lùng gọi. Sơ Nghi, về nhà thôi, cánh cửa sổ cạnh phòng đang mở, giọng của anh ta truyền tới tầng trên một cách rõ ràng. Sắc mặt Thư Vãn thay đổi. Cô không muốn về cùng Chỉ Nhiễn Châu, chỉ muốn ở bên cạnh Sam Sam. Nhưng Chỉ Nhiễn Châu hiển nhiên là sẽ không để cho cô tùy ý đem trái tim của chị gái tiếp tục ở nhờ trong nhà của Sam Sam. Cô khẽ thở dài, sau khi sống lại, sẽ không thể sống theo ý mình như xưa nữa rồi. Chỉ Nhiễn Châu, Sam Sam đứng dậy, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy Chỉ Nhiễn Châu mang vẻ nếu không đợi được Thư Vãn thì sẽ không từ bỏ. Cách chương.